Tu La Vũ Thần, chương 119, chuyến đi này không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ong ong ong mấy đạo u quang phá phong mà đến, đông đúc rậm rạp, dường như bầy lưu tinh u lục sắc, vừa cấp tốc bay vút, vừa phát ra tiếng kêu quỷ dị. Nguyên lai căn bản đây không phải là huỳnh hỏa, mà là một đám quái vật u lục sắc giống như muỗi, bằng vào đôi cánh ngự không phi hành, thân hình không to, hai mắt đỏ hồng, cả người tỏa ra u quang, rất là đáng sợ. Những con quái vật này có thực lực đều không phải chuyện đùa, chỉ ít có thể so với nhân loại nguyên vũ cảnh cao thủ, mấy vạn con tụ tập cùng một chỗ, cái loại uy thế này càng làm cho quả thực giống như mấy vạn đại quân nguyên vũ cảnh cao thủ cấu thành, hướng Sở Phong áp bách mà đến. Chạy mau, Đản Đản la lên một tiếng, liền đem lực lượng của mình, lần thứ hai cho Sở Phong mượn nhanh chóng đề cao tu vi Sở Phong. Mà Sở Phong càng không dám chậm trễ, trong cơ thể nguyên lực vận chuyển, liền đem ngự không thật ra thi triển, nhanh chóng bỏ chạy. Ông! Nhưng đúng lúc này, dưới chân Sở Phong cư nhiên phóng ra quang hoa chói mắt, hàng ma chú khắc họa trên nham bích vậy mà phát ra hồng sắc quang mang này chiếu rọi ra, đầy rẫy trong hang. Phốc phốc phốc, cùng lúc đó, u lục sắc quang mang đã tiến vào hồng vực, khi vừa tiến vào, liền bạo tạc ra, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn, triệt để biến mất. Hàng ma chú này thật là lợi hại. Sở Phong kinh hãi, nếu không phải đạo hàng ma chú ngăn trở, chỉ sợ hắn thật đúng là không thể chạy trốn. Đừng dừng lại, chạy mau. Ngay khi Sở Phong nghỉ chân để xem thì, Đản Đản cũng la lên. Ù ù long, mà giờ khắc này Sở Phong mới giật mình ngạc nhiên phát hiện, trong hồ nước không ngờ nổi lên sóng gió ngập trời, cao tới mấy trượng, hung mãnh dường như dã thú vậy, đang hướng về hắn cuộn trào mãnh liệt đến. Chính yếu chính là tại trong bọt nước màu xanh thẳm kia, cư nhiên bắn ra hai đạo u lục sắc quang mang, đúng là đôi mắt vô cùng to lớn, lớn đến không cách nào hình dung được. Chỉ liếc mắt nhìn, liền khiến thân thể Sở Phong run lên kịch liệt, vẻ sợ hãi không cách nào hình dung được, từ tâm sinh ra, không có áp bách, không có uy hiếp, chỉ là ánh mắt này, liền đủ để cho người ta nghe thấy đã sợ mất mật. Không cần suy nghĩ nhiều, Sở Phong đã biết đây là cái gì, rất có khả năng là ác linh theo như lời Đản Đản nói, mà khiến Sở Phong không dám tưởng tượng chính là, đôi mắt đã là như vậy, vậy bản thể của nó sẽ khổng lồ cỡ nào. Cảm giác thấy không đúng, Sở Phong liền bắt đầu liều mạng chạy trốn, nhưng mặc dù tốc độ ngự không thuật đã có thể nói là kinh khủng, nhưng cũng không địch lại bọt nước cuộn trào mãnh liệt. Thao thiên cự lãng ù ù rung động, đã dũng mãnh tràn ngập vào khu vực hồng quang hàng ma chú, có thể là lực đẩy quá mạnh quá cường đại, nên tốc độ của nó không liên quan cùng với thể tích phải có, đang cuộn trào mãnh liệt hướng Sở Phong bước đến. Chuyện gì xảy ra, hàng ma chú mất linh phải không? Hàng ma chú cũng không có ngăn trở được sóng lớn, điều này làm cho Sở Phong có chút lo sợ, nếu là ác linh đuổi theo, hắn tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sóng lớn không phải ác linh, hàng ma chú thế nào có thể ngăn trở được? Người yên tâm đi, ác linh không dám tới gần hàng ma chú, chỉ cần ngươi đừng bị sóng lớn này cuộn trở về hồ nước là được. Đản Đản nhắc nhở nói. Mà đúng lúc này, sóng lớn đã theo sát tới, một đợt bọt sóng cường đại đã hướng về phía Sở Phong, hung hăng phách xuống. Đừng coi thường ta, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã vô pháp tránh thoát được sóng này, nhìn thấy mình sắp sửa bị bao phủ, Sở Phong nhấn đầu ngón chân một cái, cư nhiên nghịch sóng lướt đi, mượn lực lượng sóng lớn, đẩy mạnh về phía trước, nguy cơ sóng lớn đã được hóa giải. Ô ngao, đúng lúc này, Sở Phong có thể nghe, lần thứ hai truyền đến tiếng rít đáng sợ, thanh âm đinh tai nhức óc này, may mà đã cách xa, nếu là tiếng rít vang lên ở gần hắn mà nói, Sở Phong nghĩ, mình có khả năng sẽ bị tiếng rít này, tươi sống đánh chết. Thật là đáng sợ, đó là ác linh sao? Bởi vì ác linh không dám bước vào khu vực hàng ma chú, cho nên sóng lớn nó kích khởi cũng bắt đầu biến mất, khi nhìn thấy bọt sóng biến mất, Sở Phong rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ác linh này thật là đáng sợ, nếu không phải nghe theo Đản Đản nói, không nên rời khỏi khu vực hàng ma chú, mình tất nhiên sẽ bị nó chém giết, ngay cả bổn nguyên cũng sẽ bị hấp thụ, sẽ chết để không còn có thể chết hơn. Ác linh cũng không đáng sợ, chỉ là ngươi quá yếu mà thôi, tỉ mỉ tìm xem, sóng lớn vừa rồi cuộn trào rất mãnh liệt, rất có khả năng sẽ đem một ít bạch cốt trong hồ trùng kích lên, nói không chừng sẽ có gì đó ngươi cần. Đản Đản nhắc nhở nói, thật đúng là bị ngươi nói đúng. Chân đạp xuống đất ướt sũng, mượn quang mang giới linh la bàn, sau một hồi tìm tòi, Sở Phong cũng vui mừng. Quả nhiên theo như lời Đản Đản, tại dưới sóng lớn trùng kích rất nhiều bạch cốt bị vọt ra, không chỉ là bạch cốt còn có linh châu, trước mắt thì có mấy khỏa linh châu, rơi tán loạn tại nơi nước cạn, tản ra quang mang trong suốt. Vừa rồi sóng lớn trùng kích rất lớn, trước mắt thì có thể tìm linh châu, nếu là tỉ mỉ tìm tòi, nói không chừng có thể tìm được rất nhiều linh châu, thậm chí nguyên châu cũng nói không chừng, ngươi mau hảo hảo tìm xem. Đàn Đàn cũng vì Sở Phong mà cảm thấy vui vẻ, tuy rằng Linh Châu này đối với nàng không có tác dụng, nhưng đối với Sở Phong lại có trọng dụng. Hôm nay tại hung táng đây, nàng đã thu được chỗ tốt rất lớn, tự nhiên cũng không muốn Sở Phong tay không mà về. Ân, chuyện được lấy tại TRUIENII mà Sở Phong cũng không chậm trễ, bắt đầu tỉ mỉ tại khu vực này tìm tòi, trải qua đại khái 2 canh giờ tìm tòi, Sở Phong tìm được chừng 3.000 khỏa Linh Châu, còn có 7 khỏa Nguyên Châu. Một viên Nguyên Châu tương đương với 1.000 khỏa Linh Châu, nói cách khác, Sở Phong chuyến này chiếm được hơn 10.000 khỏa Linh Châu, nếu là ở Tân Tú Đại Hội có thể thu được quán quân, có thêm 5.000 khỏa Linh Châu nữa, thì Sở Phong có hy vọng trùng kích Nguyên Vũ Cảnh, thu hoạch như vậy không thể nói là tệ à, chỉ ít chuyến đi này không tệ. Biết phía trước đã vô pháp đi thông được, Sở Phong liền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, mà khi hắn từ huyệt động hắc ám đi ra, lại kinh ngạc phát hiện, lúc này không ngờ là buổi trưa mặt trời trên cao. Con mẹ nó, lần này thảm, sẽ không qua khỏi giờ Tân Tú Đại Hội chứ hả? Sở Phong có chút không nói gì, tại trong hung táng, quá mức cẩn thận dè dặt, lại quên vấn đề thời gian, trăm triệu thật không ngờ, tại trong hung táng lại đợi lâu như vậy, lúc này một ngày thời gian đã qua, nếu không nhanh lên một chút, rất có khả năng sẽ bỏ qua lần Tân Tú Đại Hội này. Tuy rằng nói, tại trong hung táng, Sở Phong đã lấy được 10.000 khỏa Linh Châu, thế nhưng đối với nhu cầu cấp bách tài nguyên tu luyện như hắn mà nói, Tân Tú Đại Hội ban thưởng 5.000 khỏa Linh Châu, cũng phải lấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Sở Phong vội vàng giải trừ kết giới, sau khi kết giới giải trừ, hắc động đi thông hung táng liền biến mất không thấy, được bãi cỏ xanh biếc thay thế, thường nhân căn bản nhìn không ra cái gì. Mà làm xong những... này, Sở Phong cũng là bắt đầu liều mạng hướng Chu Tước Thành chạy đi. Trên thực tế, lần Tân Tú Đại Hội này, đích xác sắp tới hồi kết thúc. Trong Chu Tước Thành, trong tòa sân rộng, toàn bộ người tham gia Tân Tú Đại Hội, đã bắt đầu mang theo chiến lợi phẩm của mình, trình lên. Đồng thời tại trong sân rộng, đã có thêm 5 tòa so đấu đài, đây là nhằm vào lựa chọn quán quân mà tạo ra, mà ở ngoài sân rộng người ta tấp nập, nhân vật nổi tiếng Chu Tước Thành đều tới, muốn nhìn một cái Tân Tú Thành trì khắp nơi, đến tột cùng sẽ có phong thái thế nào. Cách chương.